Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1648, chương 1652, sai lầm nhận biết. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Điêu Bang và Mộc Tiểu Mỹ giữa sự việc, tối đa chỉ có thể coi như là màn lưới thần kinh thế giới bên trong một cái khúc nhạc đệm. Mà vốn tới lý trí là chuẩn bị xong tốt thể nghiệm một chút mình cái này màn lưới thần kinh thế giới. Không chỉ có Mộc Tiểu Mỹ các người tiến vào thế giới ngày tận thế, Ngô Ưu tiến vào thế giới thần thoại bên trong Tina công chúa, Entina, Phù Linh, thậm chí còn Vi Nương cũng tiến vào. Bởi vì siêu cấp sinh vật mẫu ổ, nguyên nhân trong thế giới ngày tận thế đã có xu hướng tại vững vàng dấu hiệu. Có lẽ lại qua cái mười mấy năm, nhất hơn bất quá trăm năm, lại đem sẽ trở thành là một cái khác, ổn định thế giới nhỏ. Thế giới thần thoại, quá mức khổng lồ, lý trí thăm dò được, cùng với hiểu được, bất quá không đáng kể, nhỏ nhặt không đáng kể, ngay tại lý trí lấy là, không có gì thời điểm. Tổ Long Kinh, tỉnh, đinh, người thừa kế, chúng ta gặp phải sao sao phiền, sao sao phiền, lý trí nghe là một đầu mơ hồ dáng vẻ, không nghĩ ra Tổ Long Kinh trong miệng sao sao phiền là ý gì. Cái gì sao sao phiền, trầm mặc sẽ, Tổ Long Kinh thanh âm mới lại đang lý trí đầu óc bên trong vang lên. Người thừa kế, bây giờ đã đến một cái đặc biệt khẩn yếu giây phút. Thậm chí chúng ta đã sắp không chịu nổi, cho nên chúng ta cần sự giúp đỡ của ngài. Tổ Long Kinh mà nói, để cho lý trí hơn nữa mơ hồ. Các ngươi là chỉ ai? Những cái kia núp ở sau lưng đại lão cửa không nhịn được muốn lộ diện sao? Cái này ngược lại là vượt qua lý trí tưởng tượng. Trước mắt rơi vào một phiến hắc ám, lý trí hơi nhíu mày. Không biết nơi này là nơi nào, nhưng là hắn rõ ràng, đây là Tổ Long Kinh dẫn dắt hắn tiến vào, cho nên trong nội tâm cũng không có nhiều ít sợ hãi. Phía trước cách đó không xa, thật giống như có một cái vòng sáng, bởi vì bên kia là lượng, hơi do dự liền chốc lát, lý trí ngẩng đầu hướng vòng sáng đi tới, hoan nghênh ngài đến, người thừa kế, các hạ. Lý trí nghe được, tinh vân chủ thần, thanh âm, trên mép kiều vểnh lên, nghiền ngẫm mà cười lên, người thừa kế các hạ, trước kia ta nhớ ngươi đều là kêu ta, chủ nhân, chứ? Ngài, đúng là chủ nhân, trước kia là vậy, bây giờ có lẽ là, tương lai, chưa chắc liền vẫn là, tinh vân chủ thần trong thanh âm cũng không có mừng, giận, buồn, vui. Đi tới vòng sáng trước, lý trí thấy được ngồi ở quang người trong vòng, hoặc là nói, còn có chút, đồ, một cái có chừng cao hơn 1 mét, dựng đứng quanh quẩn cổ long, một cái bóng màu đen, chỉ là một đoàn, không biết là thứ gì, một cái nổi lơ lửng, máy vi tính máy chủ, dáng vẻ đại khái theo lúc ban đầu thời điểm, băng hồn trí năng, có chút xem. Một người phụ nữ, nàng lại là Hoàng Nguyệt Anh, tổng mà nói, luôn chỉ có một mình, một con rồng, một cái máy chủ, một cái bóng, nói lời trong lòng, lý trí thấy Hoàng Nguyệt Anh ngồi ở chỗ này thời điểm. Đặc biệt kinh ngạc, hắn làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Anh lại sẽ ngồi ở chỗ này, người thừa kế ngài không cần kinh ngạc. Đây là ngài thức hải thâm sử. Tổ Long Kinh thanh âm truyền vào lý trí trong lỗ tai. Thanh âm là từ vậy cái màu vàng bỏ túi cổ long trên mình phát ra. Ta hẳn gọi ngươi Tổ Long, cần phải kêu ngươi Tổ Long Kinh đâu. Lý trí không nhịn được cười một tiếng, hướng màu vàng cổ long nhìn sang hỏi. Đều có thể, tên chữ không phải là một cái xưng hô. Tổ Long Kinh lời nói rửng rưng. Lý trí gật đầu một cái, không có tra cứu cái gì, còn có một cái ghế là trống không, không khách khí, trực tiếp đi tới, ngồi xuống, nhìn đối diện Hoàng Nguyệt Anh, nghiêng đầu kinh ngạc hỏi, bọn họ xuất hiện ở nơi này, ta chưa thấy được bất ngờ, ngược lại là ngươi, ngươi làm sao cũng ở đây bên trong, ta, nhớ ngươi, tới đây xem ngươi, không được sao? Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười nói, lý trí lườm một cái, khóc cười không được, có thể ngồi ở chỗ này, cũng hẳn là, đại lão, mà Hoàng Nguyệt Anh bây giờ ngồi ở chỗ này, vậy thuyết minh trước nàng cũng là, đại lão, một trong à. Đây là lý trí tuyệt đối không có nghĩ đến sự việc. Ta là người nhất trung tình người phụ nữ, cũng là nhất trung tình phụ nữ của ngươi. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười nói, ngươi tích trữ ở cái thế giới này 8.000 năm, 180 cái luân hồi, đều là do ta cùng ngươi vượt qua, kia sợ chính là cái này luân hồi, cũng không ngoại lệ, 8.000 năm, 180 cái luân hồi. Lý trí trợn mắt hốc mồm, có chút không rõ nói, cái đó gì, có thể nói rõ một chút sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta có chút hồ đồ. Chúng ta ở, ngươi trong thế giới. Hoặc giả là, tinh vân chủ thần thanh âm. Truyền tới, cái đó nổi lơ lửng máy chủ. Ta thế giới, lý trí có chút hồ đồ lại có chút nghĩ không hiểu nói. Nếu là ở ta trong thế giới, vậy các ngươi tại sao phải theo ta đối nghịch đâu? Thằng nhóc, đây là ngươi thế giới. Cũng là chúng ta thế giới. Một mực trầm mặc bóng đen đột nhiên không vui nói. Thanh âm dị thường quen thuộc. Thật giống như ở nơi nào đã nghe qua tựa như được. Ừ, hãy cùng nghe mình thanh âm đúng vậy. Ngươi lại là cái nào à? Lý trí có chút không vui nhìn sang. Nơi này là ta thế giới. Lão tử không phải là đại gia sao? Tôn trọng, còn đặc biệt hiểu không hiểu cái gì kêu tôn trọng. Lão tử thế giới há có thể cho ngươi châu bò. Hắn là ngươi, u ám mặt. Cũng là ngươi, hoặc là nói, cái thế giới này người trông coi một trong. Đây là ngươi thế giới. Vậy đồng dạng là chúng ta thế giới. Ngươi là ngươi, mà chúng ta là chúng ta. Ngươi không phải duy nhất. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười giải thích. Lý trí lén lút nuốt nước miếng một cái. Mình u ám mặt. Vừa thấy thì không phải là thứ tốt gì, hẳn là xấu xa hừ, một trong, nhưng là Hoàng Nguyệt Anh nói là ý gì? Thế giới là mình, cũng là người ta, nói tỉ mỉ một chút. Cau mày hỏi, Hoàng Nguyệt Anh nhún vai một cái này hay giống như là trước kia lý trí bảng hiệu động tác. Nàng học giống như đúc, khóe miệng mang một nụ cười khổ, nói, Tổ Long. Vẫn là ngươi tới nói đi. Tổ Long kinh thanh âm vang lên. Người thừa kế, sự việc còn muốn từ xe ngươi họa khắc kia nói về. Chờ một chút, lý trí cau mày, cắt đứt Tổ Long kinh mà nói. Kinh ngạc hỏi, ta ra khỏi tai nạn xe cộ. Ta làm sao không nhớ? Tổ Long kinh khẳng định nói. Không sai, ngài ra khỏi tai nạn xe cộ. Ở ngươi trong trí nhớ. Tai nạn xe cộ trong qua đời là của ngài phụ mẫu. Ở phụ mẫu sau khi qua đời, ngài cái gì cũng không có. Đây đều là sai lầm của ngài nhận biết, là bởi vì là ngài ở xảy ra tai nạn xe cộ đồng thời. Bị vật chất tối tăm ảnh hưởng, lâm vào độ sâu đang hôn mê. Trên thực tế ngài đã thành người không có tri giác, lý trí trợn mắt hốc mồm ngồi ở chỗ đó. Há miệng một cái, nhưng là cái gì vậy không nói ra. Đầu óc không biết thế nào. Đột nhiên nổi lên vậy tấm phòng bệnh hình ảnh. Nằm trên giường bệnh chính là mình. Mà phụ mẫu thì vẻ mặt buồn thiêu ngồi ở bên cạnh rên rỉ than thờ. Nếu như ngài tin tưởng nói. Vậy ta cứ tiếp tục nói tiếp. Lý trí hít sâu một hơi. Cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Gật đầu nói. Nói đi. Ta có thể chịu nổi. Hắn muốn biết chân chính sự thật là dạng gì. Được. Tổ Long kinh tiếp tục nói. Bởi vì ngươi xảy ra tai nạn xe cộ đồng thời. Bị hắc vật chất tối tăm ảnh hưởng. Mặc dù trên thực tế mình thành người không có tri giác. óc nhưng cũng chưa chết. Người suy nghĩ một mực đang vận chuyển. Sau đó, có bây giờ thế giới. Nói tới chỗ này thời điểm, hơi dừng lại, mới lại dùng không phải quá giọng khẳng định nói. Trước kia, bọn họ bao gồm ta ở bên trong. Mọi người chúng ta cũng cho rằng, trong cái thế giới này ngươi mộng, mà chúng ta đều ở đây ngươi trong thế giới. Ngươi còn sống, chúng ta vậy còn sống. Nhưng là bây giờ loại này quan niệm, chúng ta lại không quá khẳng định, bởi vì xảy ra để cho chúng ta không tưởng được tình huống. Không tưởng được tình huống. Lý trí không nhịn được hỏi một câu. Đúng vậy, Tổ Long Kinh muốn nói một chút thời điểm bị Tinh Vân chủ thần cắt đứt. Nói trước chúng ta trước khi nhận biết, để cho hắn rõ ràng hết thảy. Tổ Long Kinh không có ở đi xuống nói, mà là lại trở về vốn là đề tài. Chúng ta bây giờ vẫn giả thiết, đây là ngươi hôn mê sau đó, óc bị vật chất tối tăm ảnh hưởng hình thành thế giới. Mà chúng ta ở đầu của ngươi trong tạo thành, trừ ngươi ra, còn hình thành 6 đại chủ thần cách, Đông Hải Long Cung Tổ Long Kinh, cũng chính là ta, ngày ám mặt, cũng chính là vậy đoàn bóng dáng, Tinh Vân chủ thần cùng với băng hồn trí năng. Còn có ngài trung thành nhất vệ sĩ Hoàng Nguyệt Anh, cùng với cổ xưa, tinh tế thương minh. Chúng ta là người tạo thành cái thế giới này cơ sở. Nhưng là ngài, chúng ta là chúng ta. Chúng ta mặc dù ra đời ở ngài suy nghĩ bên trong, nhưng chúng ta cũng không thuộc về ngài. Ngài là mình, chúng ta cũng là mình. Tương đối độc lập, lý trí yên lặng nghe. Đối với Tổ Long Kinh mà nói, cũng không cắt đứt, mà là ở dùng mình ý tưởng tiến hành phân tích. Trước kia, chúng ta chung nhau nhận biết là, chỉ cần ngài tỉnh lại, cái thế giới này liền sẽ hủy diệt, mà chúng ta cũng đem kèm theo ngài tỉnh lại suy nghĩ biến mất. Cho nên, chúng ta hết sức tránh ngài tỉnh lại. Trái đất là lấy ngài thật là sinh hoạt, thế giới là kế hoạch xây dựng nơi mô tả ra. Nhưng là trên thực tế chữa bệnh điều kiện có thay đổi. Ngài phụ mẫu cũng không có buông tha đối với ngài tiến hành chữa trị. Ngươi có tỉnh lại có thể. Một lần kịch liệt chập chờn, ngươi thiếu chút nữa tỉnh lại. Vì để tránh cho ngài trong suy nghĩ đoạn, chúng ta toàn bộ biến mất. Cho nên, chúng ta chung sống khắc họa thế giới. Không gian gấp xuất hiện. Không gian gấp là ngươi ở lần thứ hai luân hồi thời điểm xuất hiện. Lúc ban đầu không gian gấp nhỏ vô cùng, sau đó bị cho là có thể dùng thế giới chạm mua bán đồ phế thải. Muốn hẹn thúc ngài, thì nhất định phải ngăn trở ngài trong suy nghĩ đoạn. Ngài suy nghĩ không trúng đoạn, nhất định phải sinh ra thế giới đối với ngài tiến hành ràng buộc. Sau đó, hải tinh xuất hiện. Cũng chính là ngài cái này một cái luân hồi đã gặp qua cảng cá số 5. Đi qua kém không nhiều 100 cái luân hồi thời điểm. Ngài thiếu chút nữa tỉnh lại. Lần đó nguy hiểm nhất. Trực tiếp hủy diệt 99% thế giới. Để cho những cái kia trên thế giới ngày tận thế hạ xuống. Biến thành nhân gian thảm kịch. Lý trí cắt đứt Tổ Long Kinh mà nói. Cau mày hỏi, dựa theo ý ngươi. Thế giới ngày tận thế là ta tạo thành. Tổ Long Kinh, đúng vậy, ngài nhìn thấy thế giới ngày tận thế. Bất quá là một vào miệng mà thôi. Đó chỉ là một hơi lớn hơn một chút tinh cầu. Ở đó mảnh tinh không hạ. Cái đó phong bế vũ trụ trong mì. Tất cả đều là ngày tận thế. Nó phong bế ngươi 100 lần luân hồi sở tạo liền vũ trụ thế giới. Lý trí cau mày. Thật lâu không nói, sau đó thì sao? Ngoặc kép, hải tinh coi như là một cái ổn định thế giới nhỏ. Cho nên, nó là và không gian gấp cơ hồ đồng thời mở ra. Vì để tránh cho ta tỉnh hồn lại, lý trí cau mày hỏi, Tổ Long Kinh, đúng vậy, lần đó chập chờn rất lớn. Chúng ta nghĩ tới cái này biện pháp, hơn nữa dùng cái biện pháp này. Để cho ngươi lại kiên trì 30 lần luân hồi. Sau đó không kiên trì nổi. Lại không thể làm gì khác hơn là cầm trước kia phế bỏ. không bị ước thúc hỗn loạn thế giới, cũng chính là thế giới ngày tận thế. Lần nữa mở, cho tới bây giờ, cái này một cái luân hồi. Ngài suy nghĩ chập chờn càng thêm lợi hại. Bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể cầm chúng ta sáng tạo thế giới cùng ngài tiến hành nối liền. Các ngươi sở tạo thế giới. Lý Trí nhíu mày lại. Tổ Long Kinh nói, đúng vậy, thế giới thần thoại chính là chúng ta chế tạo thế giới. Nguyên bản chúng ta lấy là thế giới thần thoại còn có thể để cho ngài ở luân hồi 30 đến 50 lần. Kết quả thế nào? Tổ Long Kinh, kết quả vượt ra khỏi chúng ta dự liệu. Một cái luân hồi cũng không có kiên trì nổi. Ngươi chỉ ở chúng ta trong thế giới dừng lại chút ít. Rời đi nơi đó, chút ít là bao lâu? Lý Trí kinh ngạc hỏi. Tổ Long Kinh nói, bao lâu cũng không trọng yếu. Chúng ta chỉ tính toán ngày luân hồi. Có chút thời điểm, thời gian rất dài. Có chút thời điểm rất ngắn. Ngày luân hồi là lấy kết thúc và bắt đầu tính toán, cũng không phải là lấy thời gian tính toán. Thế giới ngày tận thế là ngài 100 cái luân hồi sáng tạo hủy diệt thế giới. Bản vũ trụ mặt vị là mới bắt đầu thế giới cổ xưa nhất. Không gian gấp cơ hồ là bản mặt vị thế giới và tất cả luân hồi sinh ra có thể dùng thế giới tập hợp. Thể, thế giới thần thoại là chúng ta nắm trong tay sáng tạo thế giới. Bóng đen cắt đứt Tổ Long Kinh mà nói, âm lạnh nói, vốn là chúng ta cũng lấy là, ngươi vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, chỉ cần cầm ngươi tầng tầng bọc ở nơi này chút trong thế giới. Ngươi liền vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, chỉ cần ngươi không tỉnh lại, suy nghĩ cũng sẽ không cắt đứt, dù là những thứ này thế giới tan tành, chúng ta vậy vẫn sẽ tồn tại. Chờ lát, Lý Trí cắt đứt lời của bóng đen. Suy thần nói, màn lưới thần kinh thế giới, lại là chuyện gì xảy ra? Điều này cần hỏi chính ngài, bởi vì nó là ngài chế tạo ra. Tất cả quy tắc cũng là ngài chỉ định. Thật ra thì trên thực tế đã ảnh hưởng đến ngài. Ngài đã ý thức được liền cái gì? Bây giờ không muốn để cho ngài tỉnh lại. Không chỉ là chúng ta, đồng thời còn có chính ngài. Tổ Long Kinh nói, không muốn tỉnh lại, còn có mình sao? Được rồi, Lý Trí thừa nhận, mình quả thật không muốn tỉnh lại, bởi vì sợ có ít thứ. Ở vậy không thấy được, Lý Trí lườm một cái, tức giận nói, nếu chính ta cũng không muốn tỉnh lại, muốn xây cái thế giới mới vui đùa một chút, vậy các ngươi còn chạy đến liền len sợi à? Mình mơ hồ mù chơi không phải thật tốt sao? Bây giờ các ngươi lộ diện một cái, cầm tất cả mọi chuyện cũng hiểu, còn có một dăm ý nghĩa. Bởi vì, để cho chúng ta không tưởng được chuyện xảy ra, Hoàng Nguyệt Anh có chút bất đắc dĩ nói, các nàng cũng không muốn Lý Trí lúc này tỉnh lại, hơn nữa không muốn lộ mặt và Lý Trí gặp nhau. Nhưng là, bây giờ không gặp nhau, đã không được, cái gì không tưởng được tình huống. Lý Trí không hiểu nhìn nàng. Hoàng Nguyệt Anh có chút bất đắc dĩ nói. Nguyên bản, chúng ta những thứ này thế giới quan, toàn bộ là mắc ở đây. Thế giới là ngươi, ngươi suy nghĩ liền là cả thế giới, cái này trên căn bản. Cái thế giới này, ngươi, cùng với chúng ta, đều là bởi vì hắc vật chất tối tăm ảnh hưởng đầu của ngươi. Để cho chúng ta sống ở ngươi suy nghĩ trong thế giới. Ngươi thanh tỉnh sau đó, chúng ta liền sẽ biến mất. Nhưng bây giờ, có ít thứ để cho chúng ta đột nhiên biết. Đây là một cái sai lầm, nhận biết. Sai lầm nhận biết, Lý Trí nhìn Hoàng Nguyệt Anh. Có ý gì? Cái gì đó nói rõ một chút được không? Đầu không tốt khiến cho chuyển không hiểu. Chúng ta cũng không phải là tồn tại ngươi suy nghĩ trong thế giới. Cái này nhận biết là sai lầm. Bởi vì trong cái thế giới này, lại có những thứ khác không thuộc về chúng ta, không thuộc về ngươi suy nghĩ tiến vào. Bọn họ ở xâm lược cái này tuần hoàn thế giới. Hoàng Nguyệt Anh mặt không cảm giác nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https